Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm qua bận rộn một trận, một ngày một đêm đều không có ăn cái gì. Bụng cũng đúng là đói bụng, ta ăn một bữa lớn, chính chuẩn bị trở về phòng tu hành một hồi, khôi phục một chút ngày đó vận dụng tinh huyết đối ta tu hành tạo thành tổn thương thời điểm. Còn chưa đứng dậy, liền nghe được cửa sân truyền đến một trận thùng thùng tiếng đánh vang. Chẳng lẽ là cha mẹ trở về rồi? Ta nghĩ như vậy, liền đứng dậy đi mở cửa. Trên nửa đường còn đang suy nghĩ, bọn hắn về nhà cũng không gõ cửa mới đúng. Nhà mình làm gì khách khí như vậy? Chờ ta mở ra cửa sân về sau, chợt liền thấy một tấm mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, mang theo ý cười mặt to. Ta cái này vừa mở cửa, hắn liền hô một tiếng, "Cửu gia, ngài ở nhà đâu? Người này không phải người bên ngoài, chính là kia Uông truyền báo." Bất quá hắn cũng không phải là một người đến, sau lưng ngoại trừ mang theo hai cái mặc đồ tây đen bảo tiêu bên ngoài, còn có một khuôn mặt quen thuộc, người kia ta gặp qua. Chính là lần trước ta tìm La Tam thời điểm nhìn thấy cái kia mặt lạnh hán tử. Đầu ngón tay của hắn còn bị ta bẻ gãy một cái. Đứng tại Uông truyền báo sau lưng không nói câu nào. Mặt của hắn vẫn như cũ là như vậy, âm lãnh. Nhìn ta một chút về sau, chợt liền đem đầu chuyển đến một bên. Ta cố ý hướng phía đầu ngón tay của hắn nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là trải qua xử lý. Ta giống như nghe La Tam kêu lên tên của hắn. Kêu cái gì? Nhất nhiên, tới. Giữa lông mày cùng La Tam có chút tương tự. Đoán chừng là La Tam huynh đệ hoặc là thân thuộc loại hình. Xem xét là bọn hắn. Ta lúc này sửng sốt. Không biết bọn hắn tới nhà của ta là mục đích gì. Cửu gia, ngài liền để chúng ta đứng ở chỗ này. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Uông truyền báo cười hắc hắc, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Ta xoay người, nhường ra một con đường, chợt hướng phía nhà chính đi tới. Bốn người bọn họ theo sau lưng ta, cũng vào phòng, tùy tiện ngồi, không đun nước, liền không cho các ngươi pha trà. Ta đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Uông truyền báo đầu tiên là mời kia mặt lạnh hán tử ngồi xuống. Chính mình mới ngồi ở ta đối diện. Cửu gia, hôm nay ta đến đâu? Cũng không có việc gì. Chính là tới xem một chút. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là La Tam gia thân huynh đệ. La Nhất Nhiên La Nhị Ca. Chắc hẳn các ngươi khẳng định là gặp qua. Uông truyền báo hướng phía kia mặt lạnh hán tử nhìn. Thoáng qua, tiếp tục mỉm cười nói, báo ca, ngươi đến nay liền biết nhất định là có chuyện, ngươi cũng biết, ta không thích quanh co lòng vòng, có lời gì chúng ta đi thẳng vào vấn đề trò chuyện. Nói chuyện phiếm xong ta còn có sự tình khác phải làm. Ta đi lên nhân tiện nói, Uông truyền báo liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu cửu ca tính tình ta là hiểu rõ nhất, vậy ta liền không che giấu. Ngô cửu âm, ngươi ra một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Không đợi Uông truyền báo nói hết lời, là Nhất Nhiên liền ngắt lời hắn, ngược lại để Uông truyền báo làm một cái đỏ chót mặt. Nói xong câu đó về sau, là Nhất Nhiên quay người liền hướng phía trong viện đi đến. Ta chợt cũng đứng lên. Đi theo hắn đi tới trong viện, là Nhất Nhiên quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói ra, người ngày đó để chúng ta nghe ngóng sự tình chúng ta cũng nghe ngóng. Tiểu Hưởng đứa bé kia nói, hắn cũng không biết Viên Hướng Thần núp ở chỗ đó, hắn hiện tại đi Thái Lan, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì trốn tránh ngươi, còn có một bộ phận nguyên nhân là tránh Viên Hướng Thần. Tránh hắn. Cái này khiến ta 10 phần ngoài ý muốn. Viên Hướng Thần cùng Thi Quỷ bà đều là La Hưởng tiểu tử này mới đến. La Hưởng làm sao lại trốn tránh Viên Hướng Thần đâu? Chút điểm này để cho ta 10 phần nghi hoặc. La Nhất Nhiên tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta. Chợt giải thích nói. Viên Hướng Thần hiện tại cũng đang khắp nơi tìm La Hường. Ngày đó ngươi giết sư phụ hắn thi quỷ bà về sau, tiểu tử này liền đem một bộ phận oán khí cũng sái vào La Hường trên thân. Nếu không phải La Hường mời bọn họ chạy tới giết ngươi, hắn sư gia cũng sẽ không chết. Ngày đó nếu không phải La Hường chạy nhanh, đoán chừng hắn cũng bị Viên Hướng Thần giết đi. Cho nên hắn mới chạy trốn tới Thái Lan. Nghe được La Nhất Nhiên kiểu nói này, ta mới hiểu được, hợp lấy Viên Hướng Thần tiểu tử này chính là một chó dại. Đến ai cắn ai, chút điểm này ta là thật không nghĩ tới. Chợt, La Nhất Nhiên lại gấp tiếp lấy nói ra. Sáng sớm hôm nay, anh ta liền đã gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi vẫn luôn không có tiếp, cho nên ta tìm Uông Truyền Báo trực tiếp tìm được ngươi nhà. Đem sự tình ở trước mặt nói rõ với ngươi. La gia chúng ta xuất thân chắc hẳn ngươi cũng biết, mới xuất đạo thời điểm cũng không phải là làm đứng đắn buôn bán. Bất quá ta ca cũng vì này bỏ ra đại giới, ngồi xổm 4 năm đại lao. Bởi vì anh ta chỉ như vậy một cái hài tử, từ nhỏ đã làm hư, cho nên kia tiểu tử mới sẽ làm ra một chút khác người sự tình. Anh ta cũng không ngờ đến sự tình sẽ náo như thế lớn. Càng không nghĩ đến hắn có thể tìm tới giống như là thi quỷ bà dạng này lăn lộn giang hồ tà môn. Ma đạo, nói đến đây, La Nhất Nhiên dừng một chút. Thần sắc biến đổi, gấp lại nói tiếp. Ta cũng biết, các ngươi Ngô gia không đơn giản. Cùng mặt trên có quan hệ. Anh ta hiện tại là làm đứng đắn buôn bán. Cũng không muốn đắc tội người. Dù sao hòa khí sinh tài nha, ta lần này đến chính là thay thế ta ca cùng chúng nhà ta kia hỗn tiểu tử giải thích với ngươi tới. Hy vọng chuyện này giữa chúng ta có một cái chấm dứt. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là La gia chúng ta sợ ngươi. Chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Ta trầm mặc, không nói gì, đã lời nói đều nói đến đây phần thượng, cũng đủ để tỏ rõ thành ý của bọn hắn. Ta cũng không muốn chết quấn lấy không thả. Trong lòng mặc dù còn đối La Hường kia tiểu tử nhìn không được. Bất quá cũng cứ như vậy đi. Chỉ cần hắn về sau không còn trêu chọc ta, ta cũng không nghĩ nhiều sinh không phải là. La Nhất Nhiên nhìn ta không nói lời nào. Ho khan một tiếng. Lại nói. Đương nhiên. Nếu là đến xin lỗi, chỉ dùng miệng nói là không được. Lần này anh ta cố ý để ta mang cho ngươi đến một chút tiền. Cũng không nhiều, liền 300 vạn, liền xem như đền bù tổn thất của ngươi. Ta hy vọng hai nhà chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không phải trở thành địch nhân tốt. Nghe đến đó, ta chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, không hổ là Thiên Nam thành đại phú hào. Vừa ra tay chính là 300 vạn. Đây cũng không phải là so sánh số lượng nhỏ. Lúc này ta cũng nghiêm mặt nói, chuyện tiền bạc chúng ta liền khỏi phải đề. Ta đáp ứng ngươi, hai nhà chúng ta sự tình dừng ở đây, từ đây lẫn nhau không liên quan. Không được, La Nhất Nhiên quả quyết nói, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi không thu, chúng ta cũng không yên lòng. Còn nữa, tiền này ngươi cũng có thể bạch thu. Hiện tại Thiên Nam thành ban ngành liên quan, cũng bởi vì thi quỷ bà sự tình, vẫn luôn quấn lấy chúng ta không thả. Thường thường liền muốn hỏi La Hường kia tiểu tử hạ lạc. Để ta đại ca rất là đau đầu. Ta hy vọng ngươi có thể cùng kia người ở phía trên nói một chút. Cũng đừng có lại truy tra La Hường sự tình. Qua một khoảng thời gian sau, chờ tin đồn bớt một ít thời điểm, chúng ta còn muốn đem La Hường từ Thái Lan đón trở về. Ngươi yên tâm, tiểu tử này chúng ta nhất định hào hào quản giáo, cũng không tiếp tục để hắn gây chuyện thị phi chính là. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.